Chương 789 tối cường thăng cấp hệ thống. Giang tế. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống quản sự giống như mèo bị đạp cái đuôi như thế, trong nháy mắt nhảy cẩn lên, vô cùng phẫn nộ, nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật bị người vạch trần, ngay tại lúc đó, hộ trong vệ đội cũng vỡ tổ, tất cả mọi người đều đang nhìn Trần quản sự, hỏi kết quả cái gì là bên trên cổ kim thi. Trần đầu, ngươi không nên giải thích một chút sao? Chẳng lẽ cái này to lớn hàng hóa là một cổ thi thể? Trần đầu, ngươi phải giải thích một chút, chúng ta cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Mỗi người cũng muốn biết, bọn họ là thứ liều mạng, bọn họ so với bất luận kẻ nào đều phải sợ chết, con đường phía trước bị lấp, đường lui đoạn, bây giờ ngay cả nguồn nước cũng không có, bọn họ đã vây chết ở chỗ này, dọc theo đường đi không có gặp phải quá nhiều nguy hiểm, bọn họ cũng không có bại lộ ra, bây giờ sống còn đang lúc. Bọn họ nguyên thủy hung tàn cũng bại lộ ra. Một tên đại hán đi tới Trần quản sự bên người, nói, ngay Trần đầu, chúng ta cũng không muốn không minh bạch chết ở chỗ này, hoặc là ngươi đem đồ vật giao ra, hoặc là để cho đem lấy các thứ ra cho chúng ta nhìn một chút. Nếu không lời nói, Trần quản sự hai mắt có chút vừa nhất, ánh mắt cũng biến thành âm lạnh lên, nói, vậy nếu không lại làm như thế nào đây? Tên kia đại hán cười lạnh một tiếng, rộng rãi đánh lén, nói, vậy nếu không tự chúng ta tới, không đợi hắn nói hết lời, Trần quản sự động cũng không có nhúc nhích xuống, tên kia tráng hán liền té xuống đất, trên huyệt thái dương một cái lỗ máu, bị người chỉ một cái cho đâm bạo, miễu sát, một gã hộ vệ đi ra, đứng ở Trần quản sự bên người, Trần quản sự lạnh lùng nói, còn có ai muốn thử một chút à? Người này ít nhất là hư tiên cảnh giới đỉnh cao, tu vi hoàn toàn nghiền ép mới vừa rồi tên kia tráng hán, mọi người rét một cái. Cùng tên hộ vệ kia mặc như thế ở nơi này hộ vệ đội ngũ chính giữa chừng 16 người, này 16 người thực lực đều tại hư tiên ngũ phẩm trên, cực kỳ cường hãn tồn tại, bọn họ cũng đi ra, đứng ở Trần quản sự bên người, bảo vệ cái này chủ tử, Trần quản sự đây là âm xâm xâm hỏi, còn có ai à? Mọi người rét một cái, bọn họ ai cũng không nghĩ tới cái đội ngũ này chính giữa lại có nhiều như vậy Trần quản sự người một nhà, càng không nghĩ đến hắn một bộ cười hiếp mắt phú thái mập mạp cư nhiên như thế thâm độc, mặt chống lại cổ kim thi cám dỗ. Coi như là lại hiền hòa người cũng chịu không nổi, Long Phi trong lòng lần nữa hỏi gây lão tổ, kết quả cái gì là bên trên cổ kim thi à? Viêm Hoàng lão tổ yên lặng nửa phút, mới có chút nói, không có lý do gì à, thiên vũ đại lục không thể nào xuất hiện bên trên cổ kim thi à? Bên trên cổ kim thi, chính là cường giả thời thượng cổ nhục thân. Như vậy nhục thân được gọi là bên trên cổ kim thi, bọn họ có lẽ phi thăng, có lẽ vẫn lạc, lưu lại nhục thân xưng là kim thi, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Thậm chí như vậy kim thi bên trong còn có thần thông truyền thừa. Công pháp bí kỹ, tu luyện động phủ, linh bảo xuất xứ, cũng có thể. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, nói, kêu chửi thề một tiếng, đây chẳng phải là một tòa bảo khố. Viêm Hoàng lão tổ nói, kêu có thể nói như vậy, nhưng là cũng có thể không có thứ gì, hơn nữa bên trên cổ kim thi bên trong lực lượng không phải người bình thường có thể dung hợp. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thiên vũ đại lục không thể nào xuất hiện bên trên cổ kim thi a. Viêm Hoàng lão tổ từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra, thượng cổ vị diện nếu so với thiên vũ đại lục mạnh hơn, không thể nào có cường giả thời thượng cổ đi tới nơi này, đem nhục thân bỏ mạng ở nơi này, Long Phi hỏi, e không phải là bên trên cổ kim thi, như vậy sẽ là cái gì? Viêm Hoàng lão tổ lắc lắc đầu nói, ngay điểm này ta bây giờ cũng không biết, ta muốn nhìn thấy cổ thi thể kia mới có thể phán đoán. Ở thiên vũ đại lục phi thăng cường giả thời thượng cổ hẳn là không có khả năng, nói không chừng là ngoại vực cường giả trọng thương trốn tới đây, cũng có thể là ngoại vực cường giả bởi vì nguyên nhân nào đó chết ở chỗ này. Thiên vũ đại lục cũng là cổ xưa đại lục một trong, có ngoại vực cường giả xuất hiện cũng là hư bình thường sự tình. Hãy cùng trên địa cầu chung quy có một ít ngoại tinh nhân di tích như thế, ngươi không thể không có thấy liền nói hắn không tồn tại, Long Phi trong đầu lập tức nghĩ đến Long tộc hạo kiếp, cùng Long gia hạo kiếp. Loại này 333 vạn năm một lần hạo kiếp nếu như không phải là thiên tai chính là ngoại vực cường giả xâm phạm, nếu lão tổ khẳng định không phải là bên trên cổ kim thi bên ngoài, vậy có phải hay không là Long tộc năm đó trọng thương ngoại vực cường giả đây? Bên trên thần giới cường giả, bên trên thần giới cường giả thi thể, y chửi thề một tiếng. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi có chút hưng phấn không được, Long tộc chết nhiều như vậy, cũng không tin một cái ngoại vực cường giả cũng dám bất tử. Khẳng định hai phe đều có chết, nếu như là bên trên thần giới cường giả bỏ mạng ở đường này lời nói, y vậy, ghê cô đông. Long Phi nặng nề nuốt một chút nước miếng, cũng cảm giác phát hiện một cái thoi thóp, lập tức phải chết siêu cấp os như thế, nội tâm giống như đánh máu gà như thế phấn khởi, lúc này thẹo hỏi ghê chủ nhân, làm sao bây giờ? Long Phi nói, ghê không gấp, tỉnh quan kỳ biến. Sau đó, Long Phi ý niệm truyền âm cho thẹo, nói, ở ngươi cho ta trành chết khỉ ốm. Thẹo ánh mắt sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn không biết Long Phi vì sao phải để cho hắn nhìn chăm chú vào khỉ ốm, nhưng là nhất định là có nguyên nhân. Long Phi lúc này đi ra, nói, chúng ta là một cái hộ vệ đội, là một cái chỉnh thể, không thể người khác nói cái gì chúng ta liền tin tưởng cái gì. Hơn nữa, địch nhân lại có bao nhiêu người? Là dạng gì thực lực chúng ta cũng không biết, không thể tự loạn trận cước. Chúng ta hẳn đoàn kết lại chung nhau đối kháng địch nhân mới được. Trần quản sự nhìn Long Phi, trong ánh mắt có một phần vẻ cảm kích, mặc dù bên cạnh hắn có không ít người, nhưng là bằng những người này muốn đi ra ngoài rất khó, hắn cần giúp đỡ. Thẹo lập tức nói, chủ nhân nói không tệ, chúng ta hẳn đoàn kết, địch nhân đều không thấy liền bị sợ mất mật, chúng ta đây còn lăn lộn cái rắm a. Long Phi đi tới Trần quản sự bên người, nói, trước mắt việc cần kiếp trước mắt chúng ta cần nhất là nguồn nước. Đồng thời Long Phi truyền âm cho Trần quản sự nói, trong đội ngũ có gian tế. Trần quản sự ánh mắt cả kinh, nhìn Long Phi lập tức nói, tiểu ca, ngươi có biện pháp gì? Long Phi nói, ta mang vài người đi tìm nguồn nước, các ngươi tìm một cái an toàn địa phương trốn trước, xuống xem bọn họ động tác kế tiếp lại nói. Hắc đại cá tử, độc nhãn, chúng ta đi tìm nguồn nước, những người khác đi theo Trần đầu. Long Phi xung phong nhận việc đứng lên, ngay sau đó Long Phi ba người đi vào trong thung lũng. Long Phi thầm nói, để nhất định phải đem gian tế trước dẫn dụ đi ra, diệt trừ. 10 phút sau, Long Phi xuất ra tiểu sư muội cho Cam Lộ Đan. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào nó, tiểu sư muội hy vọng ngươi Cam Lộ Đan sẽ không để cho ta thất vọng a. Cam Lộ Đan trừ có thể trực tiếp uống, giữ trong cơ thể đầy đủ lượng nước bên ngoài, còn có dị chủng công hiệu, mưa đan dược. Loại đan dược này đại đa số thời điểm là dùng để tưới tiên thảo vườn tiên thảo dùng, ở trong hoa mạc đây cũng là không tệ đan dược, chẳng qua là tiểu sư muội luyện đan thuật có thể hay không vượt qua thử thách cả. Long Phi cũng không có nắm chắc, bất quá, bây giờ Long Phi không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào nó, số từ 1836.